Chương 34, Naaki. Đều là ngươi lỗi. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Trong sân huấn luyện. Ảng cô, ngươi làm sao vậy rủa hỉ củ hễ mẻ kỳ quái nhìn ảng cô. Gần nhất ngươi thật giống như có điểm không đúng A-đu-n-g-v-e-i-a-đu-n-g-v-e-i-a. Vừa rồi chiến đấu thời điểm, ngươi cũng ngẩn ngơ một cái. Nếu như không phải ta phản ứng nhanh, ngươi kém chút bị ta đánh trọng thương đâu. Lâm cũng cực kỳ lo lắng nói. Đương nhiên, câu kia đánh trọng thương thoại ngữ vô cùng khả nghi. Lâm tuy là đã trải qua không ít, thế nhưng thực lực và ảng cổ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cấp thấp chữa bệnh nhẫn thuật cơ hồ không có thể dùng với chiến đấu, nàng có thể làm tổn thương ảng cổ, nhưng là đánh trọng thương, nàng còn kém một điểm bất quá luôn luôn cực kỳ thích tranh phong đầu, không chịu thua ảng cổ nhưng không có phản ứng, dường như nghe vậy, dường như lại lâm vào trong suy nghĩ nào đó, chậm rãi, khuôn mặt dần dần biến đỏ. Ảng cổ a ảng cổ trong nháy mắt cả kinh, lại càng hoảng sợ. Lâm cùng rùa hì củ hệ nói liếc nhau, thở dài một hơi. Ảng cô, ngươi là sao rồi rõ ràng không có tập trung tinh thần á rùa hì củ hệ nói ôn thanh mở miệng, dường như một cái ôn nhu đại tỷ tỷ. Ngạch cái này ảng cô ấp úng, trong mắt viết đầy né tránh. Ta hiểu Lâm con mắt một sáng, cái này nhất định là ái tình ảng cô. Ngươi yêu không có không thể nào ảng cô đầu nhỏ dung 443 cùng như bị điên được. Ta làm sao có thể thích cái loại này ra hỏa ta không nói chuyện thanh âm vừa rơi xuống. Nàng trong nháy mắt phản ứng kịp, khuôn mặt phiêu hồng. Quả nhiên là yêu đương, yêu phiền não sao có chuyện có thể tới tìm yêu đương đại sư ta thương lượng một chút á. Lâm hai mắt phát quang, bu lại. Ngươi có yêu đương quá sao cái này yêu đương đại sư rủa hì củ hệ mẹ giận trách nhìn Lâm liếc mắt, sau đó giống nhau xích tới. Ân, nàng cũng thật tò mò. Ảng cô, nàng dám nói sao nàng không dám nói ai chẳng lẽ nói chính mình sở dĩ thường thường ngây người, là bởi vì lúc đó biến thân thành cờ tin ạ. Sau đó bị nạ ạ kỳ sờ soạn vô ý thức, nàng tự tay sờ về phía chính mình. Kỳ quái, rõ ràng đều là sờ, vì sao chính mình sờ chính mình không có cái loại cảm giác này bỗng nhiên, ảng cô ngẩn ra. Bởi vì nàng chứng kiến Lâm cùng rổ hì cù hệ mẹ đều kinh ngạc nhìn nàng. Ảng cô đầu theo ánh mắt của các nàng nhìn xuống. Ân, tay của mình, đã đưa vào trong quần áo, thảo nào các nàng biểu tình kinh ngạc như thế. Chỉ là ảng cô mặt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, nàng bụng mặt. Như bị điên được chạy ra ngoài. Lâm cùng rổ hỉ củ hệ mẹ muốn ngăn đều ngăn không được. Nàng gắng gượng chạy ra thật là xa, sau đó nhìn chu vi không ai, mới có hét lớn một tiếng. Nạ ả kỳ đều là ngươi lỗi xa nhẫn thôn chiến bại sau đó, lại bắt đầu co rút lại. Rất nhiều ní giả triệu hồi, liền chiếm cứ thổ địa đều hộc ra một mảng lớn. Cũng may mà là cổ nổ hạ lại cùng nham nhẫn khai chiến, nếu không bọn họ phỏng trừng lập tức phải nộp lên cầu hòa công văn. Bất quá xa nhẫn đến cùng cũng là nước lớn. Bây giờ đại chiến vừa mới bắt đầu, ngọn nguồn của bọn họ vẫn còn cực kỳ sung túc. Dạ xa một bên từ làng triệu tập ni giả về phía trước, một bên tầng tầng ngăn chặn cổ nổ hạ ni giả, bản thân của hắn càng là nhiều lần xuất chiến, vãn hồi cục diện bế tắc, lại đem trước thất bại lôi đều khóa tại chìa rổ trên người. Các loại thủ đoạn một cái, cuối cùng cũng để xa nhận phân chấn đứng lên, đồng thời còn làm lớn ra hắn cái này cả dẹt uy tín. Ebis cũng vì vậy bị nhất định chèn ép, tuy là thất bại nguyên nhân không phải chìa rổ. Thế nhưng dù sao chìa rổ chạy trốn, bỏ qua dạ xa. Hắn cũng liền yên lặng nhận xuống tới. Họ rổ xì mà bên này cũng không còn nhàn rỗi, một bên an bài chữa thương nỉ dạ trị liệu người bị thương, một bên đợi viện quân. Các lộ ủy chữa cỡ tì nạ đi tới phía sau, hắn lại một giọng điệu phái ra không ít nỉ dạ, rất có phải sát nhập phong quốc khí thế. Mặc dù không xem cao thủ, chỉ nhìn bình thường nỉ dạ lời nói, hắn xuất lĩnh cổ nổ hạ bộ đội còn không có thu được bị thương nặng xa nhẫn nhiều nỉ song phương bắt đầu lại giằng co. Thám báo chiến, tình báo chiến, một lần nữa trình diễn. Bí ẩn hành động, đột phát công kích, thầm chiến đấu, những cái này mới là nì dạ am hiểu nhất trên thực tế loại chiến đấu này mới là nì dạ thường thấy nhất chiến đấu, giống như phía trước cái loại này ồ ạt tiến công, ngược lại rất ít, thường thường chỉ có song phương đều góp nhặt vì không ít tình báo, mới có thể một lần hành động làm khó dễ. Bất quá cũng vì vậy, song phương các cao tầng nhất thời buông lỏng không ít, giống như nà ạ kỳ được rồi, không thể bắt hắn tới nêu ví dụ tử. Dù cho phía trước thời điểm, nạ ạ kỷ cũng hoàn toàn không phải quản sự, buông lỏng ép ở một cao y bất quá còn lại cao tầng xác thực buông lỏng không ít, duy nhất không thoải mái đúng là ỏ rổ xì ma cùng dạ xạ. Thân là bộ đội quan chỉ huy, bọn họ không chỉ có muốn từ nì dạ nhóm lấy được trong tình báo sàng lọc chọn lựa chính xác tình báo, đồng thời còn muốn an bài xuống phía dưới nhiệm vụ, thậm chí còn muốn suy đoán địch nhân ý tưởng. Có lẽ là thực sự xem không đi xuống nạ ạ kỷ cái kia buông lỏng thái độ. Ỏ rổ xì ma đưa cho hắn một cái văn kiện. Nạ ạ kỳ nhận lấy nhìn một cái, ngươi để cho ta dẫn đội phục vụ thám báo ân. Họ rồ xì mà bình tĩnh nói, bộ đội của chúng ta hay yếu một chút, thám báo đứng tổn thất không ít. Vừa lúc ngươi bây giờ cũng nhàn rỗi, mang theo ngươi học sinh, cùng ẳng cổ cùng nhau à, vừa lúc cũng thuận thế để bọn họ chịu đựng một ít huấn luyện. Họ rồ xì mà giờ nhàn dối hai chữ này bên trên hung hăng cắn trọng âm. Nào chỉ là nhàn dối à, nạ ạ kỳ không chỉ có chính mình nhàn dối, còn lôi kéo cỡ tỷ nạ cùng nhau nhàn dối đại sự còn chưa tính bình thường việc nhỏ. Họ rồ xì mà muốn mời cỡ tỷ nạ hỗ trợ thời điểm, nạ ạ kỳ nhất thời thay bên ngoài từ chối cỡ tỷ nạ bản thân bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng. Ân cái gì tổn thương bị xe đụng bị thương? Xe gì có thể đụng bị thương một gã ảnh cấp cường giả lao hán đẩy xe được rồi, ta đáp ứng. Nạ ạ kỳ nhún nhún vai, ngược lại hiện nay cỡ tỷ nạ thụ thương rất nặng, cần nghỉ ngơi. Thuận tiện, liền hoàn thành một cái nhiệm vụ A về đến phòng, nạ ạ kỳ vừa muốn mở cửa, chỉ thấy cỡ tỷ nạ do dự mà đứng ở trước của phòng, có chút nhớ đi vào, vừa tựa hồ đang xoắn suýt cái gì. Làm sao vậy, cỡ tỷ nạ nạ ạ kỳ kỳ quái nhìn nàng. Không có việc gì, cỡ tỷ nạ hốt hoảng lắc đầu, không nói gì. Cái kia đi vào ân nạ ạ kỳ bình tĩnh mở cửa, như không có chuyện gì xảy ra liếc cỡ tỷ nạ liếc mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, cỡ tỷ nạ hiện tại hẳn là ở chính nàng trong phòng nghỉ ngơi, tuy là nàng trên cơ bản đều là ở tại nạ ạ kỳ trong phòng, thế nhưng làm ảnh cấp cao thủ, tự nhiên có tư cách có được chính mình căn phòng. Hôm nay rời giường thời điểm, cỡ tỷ nạ nhưng là nghĩa tránh ngôn từ biểu thị, ta không được, ta không thể sẽ cùng ngươi ở chỗ này căn phòng, như vậy ta sẽ không có ngày nào đó có thể xuống đi giường, sau đó ảo nào chạy trốn tới gian phòng của mình, cũng biểu thị, chính mình hôm nay tuyệt đối sẽ không xuất môn, cũng không cho bất kỳ người nào vào, nhất là nạ ạ kỳ ngươi chiếu theo chính mình đối với cỡ tỷ nạ quen thuộc, nàng cũng sẽ không như vậy đứng ở chỗ này. Nói cách khác, bây giờ cỡ tỷ nạ là